Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, làm sao giống như chó giống như. Bất quá đã hoàng kim tà nhãn đã rời thân thể, dạ sắc cũng vui vẻ không cần động thủ mọi người cùng hòa thuận ta lấy bảo tàng ngươi tiếp. Tục ngẩn người chúng ta cả hai cùng có lợi. Hắn trực tiếp đi đến bảo dương nơi đó đọc đầu mở cái dương ra. Trong dương có một cây trường cung cùng một bản sách kỹ năng. Tà nhãn nhìn chăm chú LV25, bạch ngân, vật lý công kích cộng 165 lực lượng cộng 28 tỷ lệ chính xác cộng 5% tỷ lệ bảo kích cộng 5% ghi chú. Mắt ưng, có ta tà nhãn lợi hại a, không có ngoài định mức thuộc tính từ đầu. Nhưng là có khá nhiều trúng đích cùng tỷ lệ bạo kích tăng thêm. Không sai cung a, hắn đem cung trước phóng tới ba lô, chuẩn bị chờ chút phó bản kết toán về sau lại nhìn phân chia như thế nào. Cao cấp kỹ năng chủ động, thuấn ảnh, thích khách, đem thân thể của mình trong nháy mắt hướng tuyển định phương hướng thuấn di một đoạn ngắn khoảng. Cách, không nhìn thể tích va chạm. Nhiều nhất liên tục sử dụng 3 lần. Kỹ năng này lại là thích khách, cái này cơ bản nghề nghiệp thông dụng. Còn không phân chuyển trước. Dạ sắc cầm kỹ năng này sách có chút nghẹn họng nhìn chân chối. 3 lần thuấn gian di động với lại thích hợp với thích khách, cái này cơ bản một trong những nghề. Mấu chốt vẫn là cao cấp kỹ năng. Có thể giao dịch. Thích khách vô luận là cái gì chuyển trước u đâm cũng tốt. Kẻ ám sát cũng tốt, ninja cũng được, cao tính linh hoạt cùng các loại chuyển vị kỹ năng là nó mang tính tiêu chí chiêu bài. Nhưng là chuyển vị tính chất kỹ năng bất luận cái nào nghề nghiệp đều sẽ đối mặt một cái vấn đề. Quan trọng liền là thời gian cooldown quá dài, chuyển vị khoảng cách lại ngắn. Hiện tại vẻn vẹn một bản cao cấp sách kỹ năng liền có thể trông rỗng nhiều xuất hiện 3 đoạn thuấn. Gian di động. Đây tuyệt đối là để tất cả thích khách đỏ mắt đồ vật. Ta nhớ được nguyệt ảnh hàn xương là u đâm tới lấy. Nếu không chờ chút thương lượng dưới bản này sách kỹ năng ta muốn tới a. Dạ sắc phủi tay hài lòng. Chuẩn bị đi trở về. Cái kia xấu manh hoàng kim tà nhãn hắn không định động. Cầm người ta đồ tốt mọi người như vậy mỗi người đi một ngả. Rơi xuống nơi này cũng không sâu. Hắn tiện tay liền có thể leo đi lên. Dạ sắc, mau tới hỗ trợ, không chống nổi. Đây là Yên Vũ Nhị Nguyệt đang tán gẫu cột gửi đi tin tức. Hóa ra dung hợp tà nhãn tại một điểm cuối cùng máu thời điểm phóng thích mình đại chiêu. Tất cả con mắt toàn bộ giống như bị điên kích xạ ra các loại tia sáng không khác biệt công kích. Ba người các nàng lượng máu trong nháy mắt bị ép rất thấp. Quả nhiên boss không có một cái nào dễ trêu. Yên Vũ Tam Diệp một bên tránh một bên nói. Dạ sắc không ở phía trên cũng biết đại khái xảy ra chuyện gì tình huống. Nhưng là hắn bây giờ còn có sự tình khác muốn làm tạm thời không thể đi lên. Bởi vì hoàng kim tà nhãn ngăn cản con đường của hắn. Hắn chỉ có thể tiện tay bóp nát 2 bình khôi phục dược tề cùng 1 bình giảm thuốc trị thương tề. Có những chất thuốc này phía ngoài ba người lại đánh không lại hắn chỉ có thể tự mình ra tay. Đương nhiên hắn căn bản không nghĩ tới sử dụng hết dược tề hậu quả. Thế mà còn có thể cho chúng ta hồi lam. Còn có thể giảm tổn thương. Cái này tự nhiên chi tâm phụ trợ năng lực khủng bố như vậy sao? Ba nữ ở phía trên chấn động vô cùng. Thêm công kích tăng máu thêm lam tăng tốc độ còn giảm tổn thương. Còn có cái gì là cái này nghề nghiệp không thể đến sao? Huy, ngươi nhường một chút đường có được hay không? Chúng ta xin từ biệt. Ta cũng không có ý định giết ngươi. Dạ sắc có chút im lặng. Hắn vừa muốn trở về kết quả hoàng kim tà nhãn lấy như bay tốc độ chặn lại con đường của hắn. Hoàn toàn không thấy vừa rồi từ bảo dương bên trên chậm rãi chuyển xuống bộ dáng. Hoàng kim tà nhãn tựa hồ có chút sốt ruột, không ngừng dùng chính mình xác ngoài đi cọ dạ xác. Ngươi làm sao giống như chó giống như. Dạ Sắc thật vất vả đẩy ra Hoàng Kim Tà Nhãn muốn né qua thân thể của nó. Lúc đầu thông đạo liền không lớn, hiện tại lại bị Hoàng Kim Tà Nhãn chặn lại. Hoàng Kim Tà Nhãn không được cọ lấy Dạ Sắc, hoặc là nói cọ lấy bên hông hắn một cái bọc nhỏ. Kia bọc nhỏ dĩ nhiên chính là hệ thống ở người chơi sáng tạo nhân vật lúc tự mang không gian ba lô. Dạ Sắc ngây ngẩn cả người, có chút không tin đưa tay sờ sờ Hoàng Kim Tà Nhãn sắc ngoài. Sau đó lại tra xét một lần tư liệu của nó, hoàn toàn chính xác liền là một cái LV25 tà nhãn không giả. Ngươi không có tinh linh nữ vương thực lực, là thế nào dò xét đến ta ba lô? Tinh linh nữ vương có thể tự do cầm lấy hắn đồ vật có thể lý giải. Đối phương thế nhưng là siêu cấp NPC, nhưng một cái tà nhãn thế mà cũng đúng túi đeo lưng của hắn cảm thấy hứng thú. Cái này kỳ quái, khó nói ngươi là ẩn tàng cái gì vật chủng hiếm có. Có thể bảo truyền thuyết trang bị loại kia. Dạ Sắc tràn đầy phấn khởi móc ra tích cốt ma trường. Rất có muốn động thủ dáng vẻ. Uy, ngươi sẽ không thật là chó à? Ngươi thế nhưng là cao quý nạm vàng tà nhãn à? Hoàng Kim Tà Nhãn kia to lớn ánh mắt lúc này thế mà biểu hiện ra một loại tội nghiệp dáng vẻ. Tựa như một đầu hướng chủ nhân đòi đồ ăn cầu tử. Được rồi ngươi là ta giao lưu cái thứ nhất có trí tuệ sinh mệnh. Hòa bình là quý, vốn là xấu manh Hoàng Kim Tà Nhãn một ủy khuất về sau càng xấu manh. Dạ Sắc lòng mềm nhũn liền đem pháp trượng thu vào. Hắn đem tự mình cõng bao đồ vật móc ra bầy một chỗ. Đại bộ phận đều là dược tề. Một số nhỏ vật liệu cùng trang bị đạo cụ các loại. Ý kia là ngươi muốn cái gì tự chọn. Hoàng Kim Tà Nhãn to lớn ánh mắt bên trong duỗi ra một đạo quang mang. Bắt lấy một cái vật liệu trực tiếp không có vào trong mắt của mình. Sau đó hài lòng về tới đã bị cầm trống không bảo dương bên trên tiếp tục ngồi. Ma lực kết tinh. Con hàng này đem ma lực kết tinh ăn. Dạ Sắc có chút ngốc. Sau đó lại lần dò xét Hoàng Kim Tà Nhãn tư liệu. Rốt cục phát hiện một mực không có chú ý một điểm. Hoàng Kim Tà Nhãn MP thế mà cao tới 1000 điểm. Nó chỉ là một cái quái bình thường vật a. Cái kia ngốc sói MP cao như vậy là bởi vì nó là ma pháp sở trường mà lại là boss. Được rồi, xin từ biệt. Một cái không biết giá trị ma lực kết tinh đổi một bản rất mạnh sách kỹ năng ta cảm thấy có lời. Chúng ta thông quan sau cái này cho chúng ta sáng tạo phó bản hẳn là sẽ biến mất đi. Ngươi ăn thật có hiệu quả à? Dạ Sắc khẽ lắc đầu. Sau đó hai chân dùng sức. Bắt lấy cái này hồ biên giới nhẹ nhõm bò lên đi ra. Bên ngoài dung hợp tà nhãn chiến đấu vừa lúc cũng đến hồi cuối. Một mũi tên xuyên thấu dung hợp tà nhãn cuối cùng một tia lượng máu. Làm dung hợp tà nhãn bị đánh chết thời điểm Dạ Sắc điểm kinh nghiệm cũng tăng một đoạn. Dạ Sắc ngươi đã đến. Chúng ta đi xem một chút ra trang bị không có. Yên Vũ Nhị Nguyệt lôi kéo mới từ trong hố bò ra tới Dạ Sắc hướng boss chạy đi đâu. Hai kiện bạch ngân, một chút dược thủy, ba cái kim tệ. Yên Vũ Nhất Tinh tại đếm lấy chiến lợi phẩm. Quả nhiên phó bản bảo tỷ lệ rất thấp a. Đi tới Yên Vũ Tam Diệp hít khẩu khí. Bạch ngân cấp trang bị đã không tính là cái gì quá mức chân quý đồ vật. Không có cách, dù sao chúng ta đánh chính là phổ thông cấp. Nếu như là khó khăn cấp cùng thâm uyên cấp bảo dẫn đầu bên trên hẳn là sẽ có lên cao. Yên Vũ Nhất Tinh giải thích nói. Bạch ngân trang bị đều là giáp da, dược thủy cũng chính là phổ thông khôi phục dược tề. Ta vừa rồi tại một chỗ phát hiện một cái bảo, dương, chạy đến một cây cung cùng một bản sách kỹ năng. Dạ Sắc đem vừa rồi có được đồ vật đem ra. Những vật này hắn vốn có thể chính mình độc chiếm. Nhưng là lúc trước Yên Vũ Nhất Tinh nghiêm túc phân phối ngân tệ dáng vẻ để hắn có chút ngượng ngùng. Cây cung này thuộc tính không tệ a. Yên Vũ Tam Diệp nhãn tình sáng lên, chúng đích cùng bạo kích đối với một cái tiếp tục chuyển vận xạ thủ mà nói có vô cùng trọng yếu tác dụng. Cho người a, Dạ Sắt tiện tay đem cung đưa cho Tam Diệp, chính hắn không cần đến, ném đầu ra đoán chừng cũng liền mười mấy mai kim tệ thôi. Không, không được, đây là ngươi phát hiện. Yên Vũ Tam Diệp liên tục khoát tay cự tuyệt, ta là sữa, không dùng được cung, ngươi cầm a. Yên Vũ Tam Diệp còn muốn cự tuyệt, đây là Yên Vũ Nhất Tinh đề cái đề nghị, như vậy đi, Tam Diệp ngươi liền thu hạ cây cung này, sau đó chúng ta mỗi người ra 5 mai kim tệ cho Dạ Sắt thế nào? Ta đồng ý, Hoạt Bát Nhị Nguyệt hô nói. Dạ Sắt nhìn thấy thả ở trước mặt mình 15 mai kim tệ có chút cười khổ không được, nhưng cũng chỉ có thể thu hạ. Yên Vũ Nhất Tinh loại kia nghiêm túc tính tình cùng nàng ở chung khả năng thoáng có chút phiền phức, nhưng cùng nàng làm việc với nhau tuyệt đối là nhất làm cho người ưa thích. Đây vốn là thích khách cao cấp sách kỹ năng, chúng ta cũng không dùng tới, nhưng ta có cái bằng hữu dùng tới được, cho nên có thể cho ta a. Dạ Sắt lại lấy ra thuấn ảnh sách kỹ năng. Hoa, phổ thông phó bản thế mà ra cao cấp sách kỹ năng. Yên Vũ Nhị Nguyệt biểu thị kinh ngạc. Sách kỹ năng thế nhưng là so hoàng kim trang bị còn khó ra đồ vật. Đương nhiên, những này vốn chính là ngươi có được đồ vật. Yên Vũ Nhất Tinh gật gật đầu nói. Bạch ngân trang bị cuối cùng cho Nhất Tinh. Tà nhãn hang động thông quan sau khi hoàn thành thân là đội trưởng Yên Vũ Nhất Tinh điểm về thành. Thật có lỗi, vốn còn muốn lại soát mấy vòng nhưng là Nhị Nguyệt cái này cô gái nhỏ vừa rồi nói cho ta biết hắn làm việc không làm xong. Yên Vũ Nhất Tinh điểm một cái Nhị Nguyệt cái chán, có chút bất mãn. Ai hắc hắc, ta thành tích tốt như vậy làm bài tập rất nhanh. Yên Vũ Nhị Nguyệt thè lưỡi, thật đúng là một học sinh, hẳn là học sinh cấp 3 đi, học sinh trung học thế nhưng là không thể chơi game. Dạ Sắt trong lòng hoảng nhiên, kia gặp lại, hắn chủ động thối lui ra khỏi đội ngũ. Ba nữ hướng hắn phất phất tay hóa thành bạch quang trực tiếp ló cao. Dạ Sắt đang chuẩn bị lại tìm một đội ngũ tiếp tục giả vờ làm sữa đến kiếm kinh nghiệm thời điểm, lại đột nhiên phát hiện hảo hữu cột bên trong Nguyệt Ảnh Hàn Sương là sáng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.